Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, 339 giết. Lực một người dung chuyển khắp thành. Vô, nhìn người tới. Miami lúc này đại gọi ra, vẻ mặt có chút kích động. Các ngươi thật đúng là có thể a. Mỗi một lần đều tới đảo loạn kế hoạch của ta. Nói lấy Vô ánh mắt nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, đặc biệt là ngươi. Mộc Tiểu Tiểu, có thể bị Hắc Khuyển Rong binh đoàn chó lão đại nhớ kỹ. Vậy thật là vinh hạnh đây. Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên cười lạnh một tiếng, không yếu thế chút nào nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nói, bất quá cho dù bị như vậy châm chọc, Vô cũng vẫn không có nổi giận, chẳng qua là ánh mắt càng lúc càng lạnh, ha ha. Mộc Tiểu Tiểu, nắm giữ không kém gì thực lực cường đại của ta, thần bí khó lường không biết lai lịch cùng với không cách nào dao động bền bỉ tâm trí, ta đã có thể dự đoán, sau này ngươi, không, cho dù là ngươi bây giờ, đã cùng ta tạo thành tương đối lớn uy hiếp, vì không cho ngươi phá hư kế hoạch của ta, cũng chỉ có đưa ngươi cho bóp chết ở chỗ này. Nói lấy hắn vung tay lên, sau lưng vô số lính đánh thuê cùng ma vật dâng lên, nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu đám người, thuận tiện, rồi cướp đi những thứ kia chiến lợi phẩm. Vô nói lấy, một đôi ánh mắt tham lam tại Alicia mấy người trên người quét tới quét lui. Vô, người rốt cuộc đang làm gì? Miami mở to hai mắt, khó tin nhìn lấy hắn, a, những thứ này nhất định đều là gạt người chớ. Hoặc có lẽ là ngươi có nỗi khổ gì có đúng hay không? Cho nên mới làm chuyện như vậy. Trên thực tế ngươi bản chất là một người tốt mới là. Ha ha ha ha, người tốt, Vô giống như là nghe được buồn cười trò cười cười lớn, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói ta là một người tốt. Miami, ngươi thật đúng là một cái nữ nhân ngu xuẩn a. Như thế, nếu như ta là một người tốt, ngươi định làm như thế nào đây? Nhìn thấy Miami sắc mặt kia cho tàn bộ dáng, Alicia coi như bạn tốt của nàng, cứ việc có chút không đành lòng nhưng vẫn là nói, Miami, hắn đã thay đổi, hoặc có lẽ là hiện tại Vô mới là diện mục thật của hắn. Tỉnh lại đi đi, sao lại thế? Tại sao? Miami còn là không thể tin được, siết chặt quả đấm, mím môi không nói một lời, mà Mộc Tiểu Tiểu đối với nàng sớm liền buông tha trị liệu, căn bản lười để ý, mà là ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh Alicia. Alicia, các ngươi mang theo các nàng rời khỏi nơi này trước, ta thủ tại chỗ này cho các ngươi kéo dài thời gian. Cái gì? Vậy làm sao có thể? Alicia kinh ngạc kêu lên, coi như đại nhân thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là đối mặt như vậy nhiều địch nhân. Yên tâm, ta có biện pháp chạy trốn. Mộc Tiểu Tiểu đỏ thẫm con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng thúc giục nhưng là lại không có biện pháp mang theo các ngươi. Cho nên chỉ có thể cho các ngươi tranh thủ thời gian, mang theo những nữ hài kia rời đi nơi này. Nếu không những người này là sẽ không bỏ qua cho các nàng. Đại nhân, là chúng ta liên lụy ngươi sao? Cái đó mái tóc dài màu nâu nữ tu sĩ muội muội nhỏ giọng nói. Không cần quá để ý. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng, nhìn nàng một cái, nếu nói muốn cứu các ngươi, ta đây liền sẽ không nuốt lời. Hơn nữa chỉ bằng những thứ này cặn bã muốn mạng của ta, còn sớm một vạn năm đây. Nhanh lên một chút, dẫn các nàng rời đi. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu không chúng ta cũng lưu lại. Chloe nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu nói. Cứ việc một mực cùng hắn đối nghịch, nhưng là đó cũng không nói rõ Chloe thật sự ghét hắn, càng sẽ không muốn nhìn hắn chết ở chỗ này. Đề nghị, không được, những thứ này may mắn còn sống sót nữ hài đều là tay trói gà không chặt. Các ngươi không có ở đây ai bảo vệ các nàng. Tóm lại trước dẫn các nàng rời đi nơi này. Nơi này giao cho ta là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như vậy, Alicia cắn răng. Nàng cũng dứt bỏ không được những thứ kia cô gái đáng thương môn. Cho nên khi tức đáp ứng nói, được rồi. Đại nhân, nơi này trước hết giao cho ngươi. Chờ sắp xếp cẩn thận các nàng, Ta sẽ còn trở về đấy. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Nhìn lấy Alicia, các nàng mang theo mấy chục nữ hài xoay người rút lui. Mới khẽ mỉm cười. Quay đầu nhìn vô. Chặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi lại có thể không đuổi theo. Thật là khiến ta giật mình. Giết ngươi. Các nàng chính là ta vật trong túi. Cũng không gấp nhất thời. Vô Tà Tà cười một tiếng. Hôm nay. Đã định trước ngươi muốn chôn cất sinh ở chỗ này. Tiến lên. Đem cái đó tiểu quỷ giết chết cho ta. Ồ, XN, vô số ma vật cùng lính đánh thuê còn giống như là thủy triều sông về Mộc Tiểu Tiểu. To lớn thực nhân ma, dữ tợn người thú, cười gian thực thi quỷ. Khi bọn hắn còn như là kiến hôi rậm rạp chẳng chịt hướng ngươi tập tới thời điểm. Cho dù là Mộc Tiểu Tiểu, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Thật là ghê tởm. Alo, ánh nắng. Chiến đấu lần này, có lẽ là gian nan nhất một lần. Mộc Tiểu Tiểu đem thánh đao ánh nắng thả ở trước mắt. Cười trêu nói, hơn nữa cũng có thể là thảm thiết nhất một lần. Đích xác a, chủ nhân ngươi thật đúng là sẽ gây chuyện. Ánh nắng âm thanh âm vang lên, bất quá vô luận phát. Sinh cái gì, ta cũng sẽ cùng chủ nhân cùng tiến cùng lui đấy. Mộc Tiểu Tiểu không có phát hiện ánh nắng xưng hô do hợp tác biến thành chủ nhân. Tiếp tục cười nói, vậy thật là cảm ơn nhiều. Bất quá không cần phải nói đến như thế đau buồn. Dù sao mặc dù có thể sẽ rất phiền toái. Nhưng là muốn giết chết ta lại là không có khả năng. Mộc Tiểu Tiểu mục đích chẳng qua là kéo. Dài thời gian, chỉ chờ tới lúc Alicia các nàng đi không sai biệt lắm. Vô không đuổi kịp các nàng sau. Mộc Tiểu Tiểu liền có thể điều khiển chân hồng rút lui. Chỉ phải kiên trì trung gian một đoạn thời gian. Mộc Tiểu Tiểu tính toán chính mình vẫn là có thể kiên trì. Vừa dứt lời, sóng người biển người vô số ma vật lính đánh thuê trong nháy mắt liền kêu Mộc Tiểu Tiểu bao phủ lại. Rồi, ở nơi này khổng lồ số lượng chèn ép xuống. Coi như là Alicia các nàng. Cũng cơ bản rất khó kiên trì tiếp. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu không phải là Alicia. Phốc suy. Một cổ huyết sắc gió lốc đột nhiên theo đã bị các ma vật chiếm cứ tại chỗ bay. Chỉ nghe phốc suy mấy tiếng. Trùng hợp xui xẻo ở đó phụ cận ma vật cùng bọn lính đánh thuê còn chưa kịp kêu thảm thiết. Liền bị gió lốc cho quát thành mảnh vỡ. Huyết vũ bỏ ra. Mộc Tiểu Tiểu cả người đều bị thêm đến rồi. Toàn thân đều bị nhuộm đỏ. Tay cầm thánh đao ánh nắng lập ở trước mắt. Chu miệng góc lộ ra một cái rất là đẹp trai mỉm cười. Vừa vặn, liền để cho ta tới một lần thống thống khoái khoái đại sát đặc sát đi. Oanh, Mộc Tiểu Tiểu cả người còn như bão táp xông vào ma vật cùng lính đánh thuê trong đám. Trong tay ánh nắng múa gió thổi không lọt, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, đến mức chính là mang theo từng mảnh gió tanh mưa máu. Thậm chí không có một bộ hoàn hảo thi thể. Trên căn bản toàn bộ đều bị hắn ánh nắng bị phanh thây. Ha ha ha ha, thật là thống khoái. Lần nữa một đao đem một cái lính đánh thuê biến thành thịt vụn cùng huyết dịch. Mộc Tiểu Tiểu đã hoàn toàn biến thành một người toàn máu. Đứng tại chỗ, cười lớn, tiếp lấy lên a. Để cho ta thật tốt thử một chút các ngươi những thứ này rác rưởi ma vật cùng phế vật lính đánh thuê. Có cái sao chỗ lợi hại đi. Nhìn thấy bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu, tất cả mọi người ma vật cùng lính đánh thuê đều bị chấn động đến rồi. Thậm chí không dám xông lên, bởi vì phàm là xông lên ra hỏa liền thi thể đều không để lại. Cái này là trước kia vô số ấn chứng cho ra kết luận. Như vậy thì không còn. Các ngươi còn thật là vô dụng a. Mộc Tiểu Tiểu một bên giễu cợt, một bên cố gắng khôi phục sức mạnh. Còn ngớ ra làm gì? Nhanh lên, hắn nhanh muốn hết hơi. Vô thấy một màn như vậy sau kêu to lên, coi như hắn mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng cùng các ngươi đối kháng. Rất nhanh liền có thể kéo sụp đổ hắn. Nghe được mệnh lệnh của vô, những thứ kia ma vật cùng bọn lính đánh thuê hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó gật đầu một cái. Lần nữa xông tới. Hừ, Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng. Nhấc lên ánh nắng liền nghênh đón, cắn răng vạch ra từng đạo quang hồ, nương theo lấy bay múa máu bắn tung, trong nháy mắt đem mấy cái ma vật cho đưa xuống địa ngục. nhưng là một cổ cảm giác vô lực đột nhiên dâng lên, để cho thân thể của Mộc Tiểu Tiểu một hồi. Sau đó lảo đảo một cái tựa vào tường trên vách đá. Trên chân cũng là phát ra trận trận hư phù cảm giác. Ha ha ha, quả nhiên sắp không được. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bộ dạng như vậy, Vô cười lớn, nhanh lên một chút tiến lên. Giết hắn, hiện tại hắn đã hết hơi. Mà thấy một màn như vậy các ma vật, bởi vì lúc trước Mộc Tiểu Tiểu hung tàn kia thí sát cùng trên mặt đất hiện đầy huyết dịch thịt vụn, thi thể cảnh tượng mà ra đời hoảng sợ, cũng biến mất một chút. Hét lớn một tiếng thêm can đảm một chút, mãnh tiến lên, con vớt tơ, THOTHO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con vớt tơ, http://tiuyencv.com/member/971938 hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.